One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 17, gian nan nhất chiến. Kim quang không ngừng đang lóe lên. Thương minh âm thanh cũng không ngừng vang lên. Viên đạn không ngừng oanh bắn. Nhìn khói bụi chỗ, Mai chăm chú nhăn lông mày. Nàng cảm giác sẽ không dễ dàng như vậy liền xử lý địch nhân. Khói bụi tản đi, một cái cự đại đại cầu ngăn tại Seril Ubiquitous. Xeo nhìn đại cầu trong mắt co rụt lại, sau đó ngưng trọng mở miệng. Mai, cái kia hẳn phải là Tây Gô đi. Xem ra là đây, hơn nữa còn là sinh vật hình, Mai gật gù. Sau đó nhanh chóng thay đổi hộp đạn. Không thể nghĩ đến cái này nữ nhân cũng là Tây Gu sở hữu giả. Vậy chỉ có thể tử chiến. Không phải là các nàng chết. Chính là cái này nữ nhân chết. Tây Gu người chiến đấu chính là như vậy. Toàn côn thương hóa. Seril Ubiquitous hét lớn một tiếng. Hai tay côn nhất thời biến thành song thương. Sau đó quay về hai người không ngừng xạ kích. Viên đạn không ngừng bay ra. Nhìn ung dung tránh thoát khỏi đi hai người. Biết rõ coi như thế khoảng cách xạ kích cũng không thể đối với hai người này có hiệu quả. Koro săn mồi dứt tiếng, một bên đại cầu hai chân đột nhiên giẫm một cái, sau đó trực tiếp vồ giết đi ra ngoài. Thân thể không ngừng xoay tròn, hướng thẳng đến Seo lao ra. Seo bình tĩnh đứng tại chỗ, cầm trong tay cây kéo lớn. Nhìn oanh bắn tới đại cầu, kính mắt bên dưới hai con mắt ánh sáng lạnh đột nhiên lóe lên. Sau đó tiễn đao vung ra, huyết nói phun tung tóe, nhìn phun ra đi máu tươi, khóe miệng câu lên một vệt tà ý cân nhắc. Giống, đại cầu không ngừng đang gầm thét, thân thể trực tiếp đâm vào trên trụ đá, nhìn bị miểu sát Koro, Seril Ubiquitous cũng không có kinh hoàng. Trái lại cười lạnh một tiếng, thật sự là quá ngây thơ, cho rằng nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết Koro. Chính hướng về Seril Ubiquitous chậm rãi đi đến Seo thân thể đột nhiên sững sờ. Nhìn bao phủ lại chính mình hắc ảnh, thật không thể tin quay đầu. Chính là nhìn thấy vết thương đang dần dần khép lại tiểu bạch dữ tợn nhìn mình. Làm sao có khả năng, lại không có chuyện gì. Mai trực tiếp bắn ra chùm sáng màu vàng óng, nhìn rút lui đại cầu, trong mắt hơi căng thẳng, khoảng cách gần như vậy chúng đạn lại một chút việc đều không có. Hơn nữa vừa Seo chém đao kia vết thương lại cũng khép lại. Văn hiến trên không phải là có sao, Seo, sinh vật hình Tây Gô, nếu như không đem chúng nó thân thể nơi nào đó hạch cho phá hỏng. Liền sẽ không ngừng ở sinh, không có trái tim, phỏng chừng coi như là đồng tử Musarame phỏng chừng cũng không hề dùng. Mai ngưng trọng nhìn đại cầu, nghe được Mai, Seo sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại, muốn tìm văn hiến bên trong ghi chép. Sinh vật hình Tây Gu thật là như vậy, thật đúng là vướng tay chân đây. Hơn nữa cũng không biết rằng cái này đại cầu hạch ở nơi nào. Nàng cũng là trận đầu gặp gỡ nắm giữ sinh vật hình Tây Gô Quy, Koro. Cánh tay, Seril Ubiquitous nhàn nhạt nhìn đối diện hai người. Sau đó lạnh giọng mở miệng, bảy nhìn đại cầu đột nhiên vươn ra cánh tay. Mai nhìn có chút buồn nôn, sền sệt nhiều, này CMN xem vật gì, nhìn liền có chút buồn nôn. Mai, đến đằng sau ta đến. Seo đột nhiên ngăn tại Mai trước người. Cây kéo lớn nâng lên. Mai căn bản cũng không phải cận chiến loại hình. Nhìn không ngừng xuất quyền đại cầu. Sau một khắc trong mắt trừng lớn. Như cuồng phong mưa to một dạng công kích. Tiếng va chạm không ngừng vang lên. Seo cắn thật chặt răng. Thật nặng. Cái này đại cầu nắm đấm thật nặng. Nàng đều có thể cảm giác mình cánh tay đang run rẩy. Nhìn liều mạng ở chống đối Koro công kích Seo, Seril Ubiquitous khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Đột nhiên từ trong túi quần móc ra một cái còi. Sau đó thổi lên, nghe được cái này cái còi thanh âm. Mai thân thể căng thẳng, khiếp sợ nhìn Cyril Ubiquitous, biết rõ đây là kêu gọi viện quân, nhìn một chút vẫn còn ở liều mạng công kích đại cầu. Biết rõ gặp gỡ to lớn nhất nguy cơ, thân thể đột nhiên cao cao vọt lên, sau đó trực tiếp kéo cò súng. Đại cầu trực tiếp bay ngược ra ngoài, đầu trực tiếp bị đánh tan, nhìn dần dần khôi phục đại cầu. Mai cắn thật chặt răng căn bản không có tác dụng, sức khôi phục quá mạnh, hơn nữa cũng không biết rằng hạch ở nơi nào. Công kích những nơi khác căn bản là vô dụng, đừng nha coi khinh Tây Gu sức bền. Cyril Ubiquitous cười nhìn Mai, coi như biết rõ muốn công kích hạch mới có thể có dùng. Thế nhưng không biết cô rô hạch ở nơi nào cũng vô dụng. Xeo đột nhiên từ trong khói mù lao ra. Tây Gu chỉ là công cụ. Chỉ cần khiến cho dùng người giải quyết đi, ngay lập tức sẽ biết đình chỉ cơ năng. Nhìn hướng chính mình xông lại Xeo. Cyril Ubiquitous cắn thật chặt răng. Từ vừa mới bắt đầu liền định đối phó chính mình. Hai người kia, hào quang màu tím đang lóe lên. Xeo hai tay nắm chặt cây kéo lớn, không ngừng nổ ra. Nhìn liều mạng chống đối Cyril Ubiquitous, không khỏi cắn thật chặt răng, tự thân thực lực cũng rất lợi hại, nhất định phải giết chết nàng, không phải vậy liền thật phiền phức. Nhìn muốn đi trợ giúp đại cầu, Mai trực tiếp nhất thương nổ ra, sau đó mở miệng cười, này này, ngươi có thể không muốn xa cách nha, đối thủ của ngươi có thể ta. Nhìn quay đầu nhìn về chính mình đi tới đại cầu, Mai thân thể căng thẳng, lãng mạn pháo đài uy lực bắt đầu giảm xuống. Bất quá nàng không phải là muốn đánh bại cái này đại gia hỏa, chỉ cần liên lụy ở là được. Chờ đợi Xeo giải quyết người phụ nữ kia, Xeo không ngừng quay về Cyril Ubiquitous tấn công, nhìn quẳng đi ra ngoài cánh tay sững sờ, biết rõ đây là tráng sĩ tự chặt tay. Trừ cánh tay, sau đó cầu sinh, nghĩ đến đây, hai chân dậm một cái, tiếp tục đuổi đi qua, bị chặt đứt tay cánh tay Cyril Ubiquitous, tay phải đột nhiên liền với một khẩu súng, viên đạn bắn ra, nhìn thân thể sững sờ, bị ngăn trở, Xeo không ngừng múa cây kéo lớn, sau đó múa đao, máu tươi phun ra. Nhìn đã mất đi hai tay Cyril Ubiquitous, trong lòng cũng thở ra một hơi. Nhân thể cải tạo, thật sự là ra ngoài nàng bất ngờ. Cyril Ubiquitous chăm chú nhìn Xeo. Không có cách nào, chỉ có thể dùng cái kia nhận. Đột nhiên quay về xa xa đại cẩu giống to. Koro, dùng tuyệt chiêu, cuồng hóa, tiếng nói vừa hạ xuống. Xa xa đại cầu đột nhiên nhìn trời rít gào, thân thể nhanh chóng trở nên đỏ chót, con mắt cũng là như thế, thân thể đột nhiên lớn lên, bắp thịt không ngừng cổ lên, khủng bố thanh âm công kích. Xeo cùng Mai chăm chú bịt lấy lỗ tai, từng trận đâm nhói truyền đến. Nhìn hoàn toàn biến dạng đại cầu, Mai tròng mắt co rụt lại, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị tóm lấy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.